Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2002 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Minh Ca nơi nào có thể không hiểu Lâu Xương chiếm hữu dục. Nghe Lâu Xương này nhìn như tò mò lại thiên chân nói. Nàng cười một tiếng. Này nữ hài tử nghe không hiểu nàng ám chỉ sao? Chẳng lẽ thật đem nàng đương một cái chính là ở Vạn Tiên Tông đương linh vật lão tổ tông không? Thành, Lâu Xương, ngươi mang thai, hẳn là cái song thai đi. Lời này vừa ra, không chỉ có Chỉ Thủy mặt hắc, ngay cả Lâu Xương mặt cũng đen, Chỉ Thủy đó là thật sự hắc. Nữ nhân này mang thai thế nhưng còn đuổi theo hắn không bỏ. Chẳng lẽ là muốn hắn hỉ đương cha sao? Thật ghê tởm nữ nhân. Lâu Xương là cảm thấy nhà mình cái này lão tổ biết rõ nàng theo đuổi Chỉ Thủy, thế nhưng còn ở Chỉ Thủy trước mặt nói chuyện này nhi. Rõ ràng chính là ý có điều chỉ đâu. Chỉ Thủy nghe lời này khẳng định sẽ không lại đối nàng có nửa điểm niệm tưởng. Này lão bà tâm tư hào ác độc. Lâu Xương kiếp trước là cao nguy chức nghiệp sát thủ, đại khái là chức nghiệp quá mức làm người độ cao khẩn trương, cho nên kiếp trước Lâu Xương cùng nàng những cái đó đồng hành nhóm giống nhau, đều thích sáng nay có rượu sáng nay say, trên giường có cái mỹ nam liền phải ngủ, rốt cuộc tồn tại có hôm nay liền không ngày mai. Ngủ nam nhân là giải áp phương thức tốt nhất, tới rồi thế giới này. Lâu Xương mục tiêu chính là tu dài nhất sinh nói, ngủ đẹp nhất nam nhân, Chỉ Thủy người nam nhân này. Ôn nhu trung lộ ra như vậy một chút hư, nhìn như là cái như ngọc nhân nhi, kỳ thật nội bộ nhất phúc hắc. Nàng chính là thích chinh phục loại này có cá tính nam nhân a, đặc biệt là này nam nhân Liêu Song. Nàng thế nhưng còn tưởng không phụ trách nhiệm, hừ. Nàng thoạt nhìn như là dễ khi dễ như vậy người sao? Nhưng là hiện tại, có người cản trở nàng, lại còn có muốn cướp nàng nam nhân, hừ, nàng trước nay chính là không sợ trời không sợ đất, người này là cái lão tổ tông thì thế nào? Dám đoạt nàng nam nhân, nàng làm theo có thể nhổ răng cọp, Lâu Xương đáy lòng suy nghĩ tung bay. Trên mặt lại là ngượng ngùng, lão tổ... Ngài nói gì vậy? Dặn dò ngươi chú ý thân thể. Rốt cuộc này vô cực trận nội bất đồng bên ngoài. Minh Ca thanh âm nhàn nhạt. Bản tôn đối kia chỉ thần thú không có hứng thú. Nói vậy ngươi bụng hài tử cũng là kia chỉ thần thú đi. Bản tôn vô tình muốn nó mệnh. Bản tôn tới nơi này mục đích chính là tưởng tắt đi này vô cực trận. Miễn cho ngươi cứu nó sau khi ra ngoài này vô cực trận bị hủy hư, này đại trận nếu có thể quan. Nàng đã sớm đóng, Lâu Xương đáy lòng đối Minh Ca lời này bảo trì hoài nghi. Cũng càng thêm cảnh giác cái này cái gọi là lão tổ tông, nàng mới sẽ không tin tưởng vị này lão tổ. Tông rời đi Vạn Tiên Tông đại thật xa chạy tới nơi này. Liền gần chỉ là vì tắt đi cái này đại trận, phải biết tắt đi đại trận. Đối tiên giới chính là nửa điểm chỗ tốt đều không có, quả thực chính là đem một cái rác rưởi chạm. Thu về cùng linh khí chuyển hóa khí cấp tắt đi, nhưng phàm là cái tiên giới người đều sẽ không. Nghĩ đem cái này đại trận tắt đi, Lâu Xương không giấu vết ngó mắt Chỉ Thủy, chẳng lẽ vị này lão tổ. Tông cũng tâm duyệt này chỉ đại ma vương, cho nên muốn dùng phương thức này lấy lòng đại ma vương. Lâu Xương ánh mắt cuối cùng ở Minh Ca trong lòng ngực ngủ thơm ngọt mỗ chỉ hung thần chi vật định. Chủ, nàng ra vẻ tò mò nói. Lão tổ, này chỉ ma vật, nó tính cả là ma tộc Chỉ Thủy đều không muốn thân mật. Vì cái gì nó đối ngài lại không có nửa điểm địch ý đâu. Cái này lão tổ tông nên không phải là nhập ma đi. Này vấn đề Chỉ Thủy cũng muốn hỏi, Minh Ca duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực tiểu gia hỏa lông xù xù đầu. Đại khái là vừa sinh ra không bao lâu. Tiểu gia hỏa này cuốn cuốn tóc còn đều kề sát ra đầu thượng. Bị Minh Ca như vậy một sờ. Nó rất là bực bội, nhíu mày quơ quơ đầu, tay nhỏ tạo thành nắm tay múa may hai hạ sau. Tiểu thân thể một lần nữa cọ cọ Minh ta cánh tay, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, lúc này mới một lần nữa an tĩnh ngủ say. Cái này tiểu gia hỏa đại khái là quá nhỏ. Minh ca nhìn hắn này manh nắm hình dáng, đáy lòng liền mềm thành một bãi thủy, nhưng nghĩ đến Quy Nhất phía trước nhắc tới An Lãng khi lời nói, Minh ca đáy lòng liền lại nhất thời vô ngữ. Lâu Sương không chờ đến Minh ca trả lời, dứt khoát lại hỏi một lần, lão tổ, vì cái gì này chỉ thượng cổ ma thú đối ngài không có địch ý? Ngài xem lên tựa hồ cũng nhận thức nó đâu. Đúng vậy, Minh ca nói, ta nhận thức nó. Lời này ở đây hai người đều không tin, bất quá tiện đà lại tưởng tượng. Nghe nói này một vị ở Vạn Tiên Tông trấn thủ thật lâu, thật lâu, thật lâu, nói không chừng thật đúng là nhận thức này chỉ ma mẹ ruột. Chỉ Thủy thấp giọng hỏi Minh ca, sư tổ, nếu không ta ôm nó đi, tiểu tâm nó lại cắn ngươi. Không có việc gì, Minh ca nói, ta huyết có thể làm nó nhanh chóng lớn lên sinh ra linh trí. Cắn ta hai hạ không sao. Chỉ Thủy kinh ngạc, sư tổ, rốt cuộc có cái Lâu Xương loại người này? Chỉ Thủy không tế hỏi, chỉ là nói, lão tổ, ngài chính là cường đại nữa cũng là huyết nhục chi thân. Nó trên người không chỉ có ma khí, còn có thi khí, một khi cảm nhiễm đến ngài trên người, ngài, Minh ca đánh gãy hắn, dùng truyền âm lọt vào tai phương thức nói, thái cực đại trận lấy hoàng tuyền âm cùng tiên giới dương làm cơ sở bổn điều kiện bố. Tiên ma hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau khắc chế lợi dụng, cái này đại trận đem tiên ma lợi dụng tới rồi cực hạn. Nếu là tiên ma thân thể hành tẩu tại đây đại trận chung sẽ càng thêm tiện lợi. Ta trên người nếu là có ma khí, kế tiếp sự tình cũng sẽ càng thêm có trợ giúp. Chỉ Thủy, Lâu Xương cùng kia chỉ thượng cổ thần thú đạt thành chung nhận thức, có lẽ còn sẽ cùng thượng cổ thần thú nội ứng ngoại hợp đem chúng ta vây ở này đại trận bên trong, cướp đoạt ta trong lòng ngực ma thú. Ngươi tiểu tâm chút. Chỉ Thủy cũng dùng truyền âm phương thức nói, sư phụ, ta đã biết. Trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn luôn là kêu Minh ca sư tổ, nhưng là trong lén lút, hắn vẫn là sẽ thói quen tính kêu nàng sư phụ. Trong bóng đêm, hắn duỗi tay muốn đi kéo Minh ca tay, hắn muốn nhìn xem Minh ca trong thân thể có bao nhiêu ma khí, rốt cuộc kia chính là thượng cổ chí hung chí sát ma vật, không thể so giống nhau, cũng chính là hắn sư phụ mới có thể dường như không có việc gì. Nếu là giống nhau người tu tiên đã sớm ma hóa hoặc là khiêng không được ma khí tử kiều kiều, nhưng Minh ca lại tránh đi hắn. Chỉ Thủy truyền âm hỏi nàng, sư phụ, người thân thể thật không có việc gì sao? Minh ca lại đột nhiên hô một tiếng, cẩn thận. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt đại lượng, lại là ở một chỗ xanh tươi tốt cổ xưa trong rừng cây, chung quanh cũng không có Chỉ Thủy cùng Lâu Xương. Minh ca biết chính mình là vào ảo cảnh chung, nàng trải qua quá nhiều quá nhiều, hơn nữa hiện giờ nàng tinh thần lực cao không nói, thiên địa chi khí cũng vẫn luôn che chở nàng. Nàng không bao giờ là cái kia sẽ tiến vào ảo cảnh chung bởi vì quá vãng vấn đề sẽ hỏng mất, sẽ khóc lóc thảm thiết, sẽ mê mang lại bén nhọn không biết làm sao nữ hài, nhậm trước mắt cảnh sắc biến hóa, nhậm những cái đó cố nhân nhóm ở trước mắt nhất nhất xuất hiện. Minh ca chậm rãi nhắm mắt, phá, một tiếng phá, bốn phía nháy mắt tan thành mây khói, cái gì cũng chưa, chung quanh chỉ là đen ngòm, nhưng nàng còn không có tới kịp tùng một hơi. Trước mắt biến hóa lại thành xa lạ rừng mưa cây cối, trong rừng, một con màu đen miêu nhi cùng một con đại bạch hổ ở vui sướng chạy vội, ngay sau đó lại biến thành nữ hài làm càn tiếng cười to, lại sau lại, chính là nam nữ ở bên nhau giao triền thân hình, toàn bộ ảo cảnh đều là nam nữ rên khẩu nay thanh âm. Hết chương.